Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, huyết thống sức mạnh, chương 513, huyết thống sức mạnh, đoàn người đều nhìn chằm chằm Phong Trần, bọn họ đều có thể rõ ràng cảm nhận được Phong Trần máu, dịch, đang sôi trào. Một luồng khí tức đáng sợ điên cuồng chuyển động loạn lên. Răng rác, ngoặc kép. Một tiếng vang nhỏ truyền ra, đoàn người con người đều rụt lại một hồi, chỉ thấy ở Phong Trần trên vai, lại có hai cái hắc, sắc, nhô ra xuất hiện ở cái kia. Lộ ra khí tức cũng càng thêm đáng sợ. Ca, răng rác, ngoặc kép, nương theo một đạo cánh chim rung động không gian âm thanh truyền ra. Phong Trần đầu ngửa mặt lên trời, ánh mắt lộ ra một đạo hàn mang. Ở sau lưng của hắn, một đôi tà ác cánh chim xuất hiện ở cái kia. Này cánh chim hiện đen thui chi, sắc. Tà ở cái kia, cánh chim biên giới hiện cuộn sóng lưỡi dao hình dạng, như lưỡi dao sắc giống như sắc bén, lập lòe màu đen loáng. Cánh chim xuất hiện sau khi, một luồng lưu quang ở Phong Trần trên người không ngừng mà lưu động. Ở hắn cả người đều có một luồng khí tức hắc ám đang không ngừng lăn lộn. Hơi thở hết sức đáng sợ, tựa hồ có một tầng hắc ám ánh sáng lộng lẫy, đem Phong Trần thân thể toàn bộ bao phủ ở bên trong. Phong Trần mi tâm chỗ, tối đen như mực ánh sáng không ngừng mà xoay tròn, hòa vào hắn trong mi tâm. Rốt cục ở nơi đó, càng xuất hiện một cái rõ ràng chữ viết. Dấu ấn ở Phong Trần mi tâm. Phong, ngoặc kép, tà ác không chữ. Này Phong chữ dấu ấn ở cái kia, để Phong Trần con người đều trở nên càng thêm tà khí. Khóe mắt hơi làm nổi lên. Như yêu, huyết thống, quả nhiên là sức mạnh huyết thống. Huyết thống vũ hồn, đoàn người trong lòng ám chiến. Thời kỳ thượng cổ yêu thú bừa bãi tàn phá, nhân loại thực lực cũng mạnh hơn hiện tại lớn, những thành lập đó quốc gia người đều phi thường đáng sợ, thậm chí là tôn cấp cường giả. Thiên Phong quốc thủy tổ cũng vì tôn giả thành tựu sức mạnh huyết thống, không ngừng lưu truyền tới nay. Bây giờ này Phong Trần rồi cùng Tuyết Nguyệt hoàng thất người như thế kế thừa sức mạnh huyết thống. Phong Trần cặp kia con người nhìn chằm chằm đoàn người, mọi người lập tức liền cảm giác mình phảng phất bị yêu thú nhìn chằm chằm giống như. Rất lạnh giá, mà ở Phong Trần trong tay, một luồng đáng sợ hắc, sắc đồ vật ở nơi đó lăn lộn. Đây là hỏa diễm, rồi lại chen lẫn lam hắc ám chi, sắc hỏa diễm. Mặt trên có từng đạo chùm sáng đang lưu truyền. Đầy giấy hủy diệt uy lực, cái kia từng đạo chùm sáng, là sấm sét, ngọn lửa này, chính là lôi hỏa. Ngày xưa Thiên Phong yêu tôn cực kỳ mạnh mẽ, tinh thông phong, hỏa, sấm sét, Phong Trần nắm giữ lão tổ lưu truyền tới nay huyết mạch lực lượng. Trong cơ thể ẩn chứa phong, hỏa, sấm sét, phong, vì là sau lưng tà ác cánh chim. Hỏa, sấm sét, tức là Phong Trần trong tay này kéo một đoàn hủy diệt ánh sáng. Phong Trần, thật là đáng sợ, đoàn người trong lòng khẽ run, giờ khắc này Phong Trần mang cho cảm giác của bọn họ. Dù là đáng sợ, chấn động, Phong Trần, quá yêu, xem ra Lâm Phong cùng Phong Trần một trận chiến, thật thú vị, hai người đều không phải người hiền lành. Đều là khó gặp một lần thiên tài. Hơn nữa trong bọn họ rất nhiều người đều biết Lâm Phong, nhưng là đồng dạng nắm giữ huyết thống vũ hồn, trong cơ thể lưu chuyển huyết thống sức mạnh. Chỉ có điều Lâm Phong trong cơ thể huyết mạch lực lượng nồng độ tựa hồ không có Phong Trần như thế cao. Hai người ai mạnh ai yếu hiện tại cũng không ai biết. Ẩn giấu đủ sâu, Nhược Lam Sơn ánh mắt vi ngưng, nhìn chằm chằm Phong Trần. Hắn lúc này cùng dĩ vãng cách biệt quá to lớn, hầu như khiến người ta nhận biết không rõ này yêu dị người dĩ nhiên sẽ là cái kia mỉm cười thanh niên. Hắn tuy cũng biết Phong Trần thực lực tất nhiên không yếu, nhưng là không nghĩ tới Phong Trần sẽ có mạnh như vậy. Hơn nữa sức mạnh huyết thống nồng độ tựa hồ rất cao. Đúng là khó gặp thiên tài. Hắn cùng Lâm Phong một trận chiến, luận ai chết cũng có thể tiếc. Loại thiên tài này muốn lại bồi dưỡng một cái đi ra quá khó. Nhưng cục diện bây giờ là Lâm Phong cùng Phong Trần, ai cũng sẽ không bỏ qua. Cần phải giết đối phương mới sẽ bỏ qua. Chính hắn cũng nói rồi sẽ không can dự, chỉ có thể mặc cho hai người đi chiến. Cuộc chiến sinh tử. Nhược Lam Sơn ánh mắt trong lúc lơ đãng nhìn quét Đoàn Nhai một chút. Đoàn Nhai giống như Phong Trần, đều là hoàng thất dòng dõi đích tôn, nắm giữ tôn giả lưu truyền tới nay huyết mạch sức mạnh. Hơn nữa cơ trí lòng dạ muốn càng sâu Phong Trần một bậc. Hắn cũng chưa từng có bày ra quá thực lực của chính mình. Tuy rằng ở Tuyết Nguyệt tám đại công tử trong hắn trước đây chỉ là xếp hạng đệ tứ, nhưng hắn chân chính sức chiến đấu cũng là cái câu đố. Này tinh thất gia hỏa, không một cái là đơn giản. Cái kia đồn đại trong đáng sợ tám đại công tử đứng đầu đoàn đạo, hắn đi tới Tuyết Nguyệt lâu như vậy, thậm chí thấy đều chưa từng thấy một mặt. Người khác căn bản là không nể mặt hắn. Bất quá này cũng là cùng đoàn đạo tính cách tương xứng. Thuận giả xương, nghịch giả vong, thiên hạ duy ta. Trong mắt người, trong lòng nói, Lâm Phong cũng nhìn chằm chằm Phong Trần, ánh mắt lạnh lùng. Đoàn kia lôi hỏa so với đệ nhị sử sấm sét mạnh hơn. Hơn nữa, này Phong Trần còn có cánh chim, yêu này cánh chim xem ra sẽ không dễ đối phó. Lâm Phong, giờ khắc này ngươi có gì cảm tưởng? Phong Trần hai tay nâng lôi hỏa, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú Lâm Phong, một tia hàn ý từ cái miệng của hắn trong phun ra. Cảm tưởng? Lâm Phong nhìn chằm chằm Phong Trần, lạnh lùng đọc từng chữ nói. Tự cho là, thế gian này, có thể không chỉ là một mình ngươi nắm giữ huyết thống sức mạnh. Lâm Phong dứt tiếng, thương long gào thét, ở sau người hắn, bảy con thương long ngẩng đầu với hư không, gió lốc mà lên. Tất cả đều ngửa mặt lên trời gào thét lên tiếng. Một đoàn đoàn tử quang xoay quanh ở thương long bên trên, như từng con yêu xà. Tử xà vũ hồn cùng thiên phệ vũ hồn cùng xuất hiện. Long xà đủ múa. Hơn nữa, ở bảy con thương long đứng đầu trung gian, còn có một đoàn u minh ánh sáng. Gương mặt khắc ở cái kia, giống như u linh, làm người chấn động cả hồn phách. Đây là Lâm Phong nuốt chửng vu chân vũ hồn sinh ra mà ra vu yêu chi hồn. Phong Trần chân mày cau lại, thần sắc lửng lùng. Này Lâm Phong, dĩ nhiên vũ hồn song sinh. Hơn nữa, trong đó còn có một tấm u minh khuôn mặt, tựa hồ cũng là vũ hồn một loại. Nếu là cảnh giới của ngươi giống như ta mạnh, đối với ta xác thực uy hiếp rất lớn. Nhưng hiện tại huyền vũ cảnh tầng 3 huyết mạch vũ hồn, làm sao cùng ta huyền vũ cảnh tầng 6 huyết mạch vũ hồn so với? Phong Trần lạnh lùng nói rằng, lập tức bước chân một bước. Hắc ám yêu chi cánh chim có một đoàn hắc ám ánh sáng lộng lẫy lưu truyền. Thân thể của hắn cũng từ biến mất tại chỗ. Đứng ở đó Lâm Phong chỉ cảm thấy trước mắt ô quang thiểm không. Lập tức một luồng đáng sợ hủy diệt khí tức đem chính mình bao phủ lại. Thân thể run lên, như gió biến mất, răng rác, ngoặc kép, hắc ám lôi hỏa ánh sáng đánh vào giữa hư không, để vùng không gian kia vì đó run lên, không ngừng mà di động. Đoàn kia lôi hỏa ánh sáng bốn, xả, nhưng đáng tiếc Lâm Phong thân thể cũng đã không lại tại chỗ, lùi tới mấy mét ở ngoài. Trốn ngươi chạy thoát ư? Phong Trần cười gằn, cánh chim bên trên ánh sáng lưu chuyển, cặp kia con ngươi càng trở nên yêu dị lên, thân hình đong đưa, lại biến mất không gặp. lại là một luồng hủy diệt ngột ngạt khí hướng về chính mình mà đến. Lâm Phong con ngươi hóa thành đen kịt chi sắc, thiên triều ánh sáng ở trong con ngươi lấp lóe không ngừng, dường như muốn phong trần nhìn thấu đến. Phong trần cùng ngày xưa sở triển bằng như thế, nắm giữ yêu chi cánh chim. Bất quá phong trần là kế thừa huyết mạch sức mạnh mà đản sinh ra cánh chim vũ hồn. Cánh chim lấp lóe gian tiếng động, so với đại bằng công tử càng nhẹ nhàng mãnh liệt, mà cái kia sóng gợn cánh chim chi nhận khủng bố cũng có thể dễ dàng giết người. Hơn nữa, này đoàn lôi hỏa, rất đáng sợ, nếu là khắc ở trên người hắn, e sợ có thể đem hắn Lâm Phong hủy diệt đi. Mặc dù là sát phạt chi kiếm, đều pháp ngăn cản được này đoàn lôi hỏa. Lâm Phong cùng Phong Trần, dù sao cảnh giới thượng chênh lệch rất lớn, mà Phong Trần thực lực của bản thân cũng cực cường. Cái khác phổ thông huyền vũ cảnh tầng 6 người, e sợ không người nào là hắn đối thủ. 3000 Phật ma lực, nếu là cùng này lôi hỏa va chạm, e sợ đều sẽ bị dễ dàng nuốt chửng hủy diệt đi. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng. 3000 Phật ma lực rất mạnh, nhưng còn chưa đủ. Tin tưởng nếu là đến 6000 Phật ma lực, chấn áp trước đây, vẻn vẹn dựa vào sao sao sức mạnh, là có thể đem phong trần lôi hỏa chấn áp, một quyền oanh diệt đi. Cửu chuyển Phật ma lực lượng lượng, chấn áp coi tất cả. Chỉ tiếc hiện tại, hắn chỉ có 3000 Phật môn sức mạnh, còn chưa đủ. Hắn thiên phệ vũ hồn, nuốt hết tất cả, yêu thú nuốt chửng, vũ hồn nuốt chửng, thậm chí dung hợp sau khi vũ hồn liền mọi người có thể thôn. Nhưng mà thiên phệ vũ hồn nếu là bị hủy diệt lôi hỏa oanh kích, e sợ cũng phải bị thương, vẫn là cảnh giới yếu đi. Hắn cùng Phong Trần cách biệt 3 đại cảnh giới, có thể cùng Phong Trần va chạm cũng đem hắn hủy diệt. Chỉ có U Minh chi hỏa, U Minh hoa sen, hơn nữa còn phải đem toàn bộ chân nguyên lực lượng đều hòa vào trong đó. Bằng không giết không được Phong Trần. Lâm Phong ở trong lòng phân tích, này Phong Trần thực lực mạnh mẽ, nắm giữ sức mạnh huyết thống, lại cao hơn hắn 3 đại cảnh giới. Muốn đối phó Phong Trần, so với giết đệ nhị sử càng khó rất nhiều. Vượt cấp khiêu chiến hắn không có vấn đề, nhưng vượt qua 3 đại cảnh giới rất khó, hơn nữa không cẩn thận e sợ còn có thể bị Phong Trần nắm lấy cơ hội đánh giết. Lâm Phong suy nghĩ đồng thời động tác nhưng không ngừng. Vũ hồn gào thét, tử quang hướng về Phong Trần vồ tới. Bất quá cái kia một đoàn đoàn rít gào tử quang trong nháy mắt liền bị lôi hỏa cho hủy diệt rơi mất. Cái gì đều không dư thừa, để Lâm Phong càng thêm tin chắc phán đoán của chính mình. Trừ U Minh Hắc Liên ở ngoài cái khác sức mạnh, rất khó đối phó Phong Trần. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.